mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 211 con nuôi có lỗi. Trịnh tiên sinh chỉ vào môn, liên tục thở dài, xoay người, tiếp đón hai người ngồi xuống. Tố Tân theo bản năng nhìn phòng bố cục cùng khí tức. Thực bình thường, thậm chí liền ở nhà khác cảm ứng được túc sát chi khí đều không có. Thuyết minh đây là một cái thực bình thường gia đình, hoàn toàn tìm không ra cái kia tứ hợp viện vấn đề nơi. Tố Tân có vẻ rất là bất đắc dĩ, xem ra này đơn sinh ý là muốn thất bại. Trịnh tiên sinh một bên cấp hai người đoan thủy một bên nói. Ai, không nghĩ tới Lâm già rồi lại còn không thể nhàn, Tố Tân giữ nhà có nữ nhân dùng đồ vật. Nhưng vẫn không thấy được trịnh tiên sinh nhắc tới chính mình thê tử. Thuận miệng hỏi, Trịnh Hưng sự, hắn mụ mụ biết không? Nàng kỳ thật chính là muốn hỏi có phải hay không gia đình đơn thân. Trịnh Hưng kết hôn không có. Trịnh tiên sinh vừa nghe, lại là thở dài, ai, nói đến làm hai vị chê cười, Tố Tân vội vàng nói. Xin lỗi, là ta đường đột, trịnh tiên sinh xua xua tay. Ta tưởng hắn khả năng còn ở ghi hận năm đó kia sự kiện đi. Ai, đã qua đi như vậy nhiều năm, Tiểu Hưng cùng hắn ra ra quan hệ thực hảo. 15 năm trước, chúng ta người một nhà mới vừa tổ chức hắn ra ra tang lễ. Lái xe về nhà trên đường, Tiểu Hưng vẫn luôn ở khóc, hắn muốn xuống xe tìm ra ra. Hắn mụ mụ ôm hắn ôm không được, ta liền giống lên hắn hai câu. Hắn lại đột nhiên đi mở cửa xe, ngày đó cũng không biết sao lại thế này. Trước kia trước nay đều sẽ giữ cửa khóa lại, chính là ngày đó lại đã quên, ta nhìn đến cửa xe sắp mở ra. Trong lòng quính lên, đang muốn sang bên dừng xe, mặt sau một chiếc đại xe vận tải tốc độ không giảm từ hữu phía sau vọt đi lên. Trực tiếp đem ta xe đâm thiên, cùng phía trước nghênh diện xe đâm vừa vặn. Xe lúc ấy liền tệ biến hình, ta từ trên cửa sổ bò ra tới, lão bà đem Tiểu Hưng đẩy ra, đang muốn trở về cứu hắn mụ mụ, xe liền bốc cháy lên hỏa, chúng ta đã bị chung quanh tới rồi hảo tâm người kéo ra, từ đó về sau hắn liền đối ta dần dần xa. Cách lên, oán ta hại chết hắn mụ mụ, các ngươi biết một cái trong nhà không có nữ nhân thật sự không được. Sau lại ta tái hôn, Huệ Ân đi theo ta, bởi vì bận tâm hắn cảm thụ, chúng ta hai người cũng không có lại muốn hai từ, hơn nữa đối hắn phi thường chiếu cố, chính là hắn, lần này hắn ở bên ngoài mượn hạ vay nặng lãi, chúng ta tích tụ hoàn toàn đáp đi vào, thật sự không có biện pháp, Huệ Ân đem chính mình dưỡng lão tiền cũng đem ra, chính là cái kia nghịch tử hắn thế nhưng làm nhân gia lăn. Câu cửa miệng. Có mẹ kế liền có hậu ba, chính là xem Trịnh Hưng bộ dáng cũng không như là đã chịu bất luận cái gì bạc đãi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hai người làm cuối cùng, giấy rủa, tính toán đi xem Trịnh tiên sinh bạn già Nhi Huệ Ân. Liền ở một cái khác tiểu khu, Tố Tân hai người thấy nàng thời điểm, đang ở bãi đồ ăn quán, đại khái 40 tới tuổi. Nhưng cho người ta cảm giác thực tinh xảo một nữ nhân. Tố Tân thuyết minh ý đồ đến, nàng làm bên cạnh người giúp nàng xem hạ sạp, sau đó mang Tố Tân hai người đến không xa một chỗ que nướng cửa hàng ngồi xuống. Tố Tân muốn mấy chén đồ uống, lão Trịnh thật là người tốt, đối với Tiểu Hưng ta không có bất luận cái gì câu oán hận. Chỉ là cảm thấy hắn như bây giờ tử có lẽ cũng không phải bởi vì đối ta khúc mắc. Mà là chính mình đối chính mình phóng túng mới tạo thành. Ngày đó chúng ta ngồi cùng nhau công bằng nói chuyện một lần. Hắn liền kêu ta lăn ra hắn ra. Kỳ thật ta có rất nhiều lời nói có thể phản bác. Chính là ta tưởng hắn như vậy đại cá nhân. Những cái đó đạo lý như thế nào không hiểu. Chỉ là hắn không muốn đi đối mặt. Hoặc là không có đối mặt cùng gánh vác trách nhiệm dũng khí. Lão Trịnh chỉ có Tiểu Hưng một cái nhi tử, trước kia bởi vì hắn mẫu thân qua đời mà đối Tiểu Hưng tâm tồn áy náy. Sau lại có nguyên nhân vì bận về việc công tác, càng là cảm thấy thua thiệt nhi tử, cho nên rất là khoan dung, ta không nghĩ làm hắn ở chúng ta hai cái chi gian khó xử. Cho nên ta lựa chọn dọn ra tới trụ, Huệ Ân thanh âm nhợt nhạt. Điều trị rõ ràng, không có lảng tránh bất luận vấn đề gì. Rất là bằng phẳng, Tiểu Hưng nói ta chính là coi trọng phụ thân hắn tiền. Trên thực tế gả cho lão Trịnh này mười mấy năm, chúng ta tài sản vẫn luôn là tách ra. Ta trước kia kinh doanh một gian thủy đi, nửa năm trước lão Trịnh nói hắn tích tụ đã vì nhi tử thường nợ tiêu hết. Chủ nợ lại thúc giục tới cửa, lợi lăn lợi, mỗi cách một ngày liền nhiều mấy ngàn, trả lại không thượng liền thả money vừa lúc ấy có người tới hỏi ta thủy đi. Vì thế liền điển đi ra ngoài, làm mười mấy năm cũng tưởng đổi loại sinh hoạt, dù sao ta chính mình có tiền hưu, lúc ấy còn mấy chục vạn, ta liền khuyên Tiểu Hưng, làm hắn tìm cái công tác, yên tâm lại, không cần đi đánh cuộc. Cũng không cần lại mượn vay nặng lãi, ta thác bằng hữu giúp hắn tìm một cái công ty văn viên công tác. Ta cùng lão Trịnh tự mình đưa hắn đến công ty, nhìn hắn đi vào đi mới trở về. Chính là 3 ngày sau ta nhận được ta bằng hữu điện thoại. Nói hắn chỉ ở nơi đó thượng nửa ngày, đều mau 10 giờ mới đến công ty, bị nhân sự bộ hỏi một câu. Ngày hôm sau liền không đi, sau đó chúng ta cho hắn gọi điện thoại. Điện thoại đánh không thông, hỏi mọi người, đều không có hắn tin tức. 3 tháng sau, hắn đột nhiên đã trở lại, nói bị người truy nợ, lại không trả tiền nhân ra liền phải tá hắn tay chân. Vì thế lão Trịnh đi mượn mười mấy vạn còn thượng, nhưng thật ra ngừng nghỉ mấy ngày. Chúng ta đều cho rằng hắn lần này bị người truy nợ. Sợ, nào biết lại mang theo một thân nợ trở về. Chúng ta đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu. Hắn nói là ta hỏng rồi bọn họ Trịnh gia phong thủy. Huệ Ân uống một ngụm đồ uống. Nhàn nhạt nói, ta như bây giờ khá tốt. Ta cả đời này vì chính mình sợ ái theo đuổi cùng hưởng thụ quá. Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại như cũ có thể quá chính mình muốn sinh hoạt tố tân ừ một tiếng. Trong lòng phi thường nhận đồng đối phương quan điểm money nhân sinh ở đẹp nhất tuổi tác có gan vì ái theo đuổi, có gan trả giá, đồng thời cũng sẽ không bởi vì trả giá mà lo được lo mất. Bởi vì nàng tự mình cố gắng, khi nào đều có thể quá hô mưa gọi gió. Đúng rồi, người biết nhà bọn họ có một tòa nhà cũ sự tình sao? Huệ Ân nói, Nga, người nói kia tòa tứ hợp viện đi. Cũng là khoảng thời gian trước, lão Trịnh bức thật sự không có biện pháp nhảy ra tới. Nguyên bản tưởng chính mình dọn qua đi trụ, đem hiện tại phòng ở bán thấu tiền. Chính là ở một lần nữa tìm người trang hoàng thời điểm giống như đã xảy ra điểm cái gì. Vì thế liền quyết định mua, tìm người tới nhìn phòng ở, cuối cùng cũng không bán đi. Nghe hắn khẩu khí, giống như bên trong có chút cổ quái. Ta đoán các ngươi chính là hắn mời đến điều tra người đi. Tố Tân gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cũng đi xem qua vài lần. Bất quá đến bây giờ cũng không có gì manh mối. Cũng không có phát hiện hắn nói những cái đó tình huống. Đúng rồi, ngươi đi qua kia tòa nhà cũ sao? Huệ Ân lắc đầu. Tiểu Hưng hiện tại càng ngày càng bài xích ta cùng phụ thân hắn ở bên nhau. Lão Trịnh trong lòng lại có một vướng mắc không cởi bỏ. Cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, cho nên ta còn là chính mình một người ra tới. Cũng khá tốt. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nga, đúng rồi, Trịnh Hưng đi qua kia sở nhà cũ sao? Huệ Ân lập tức đề cao thanh âm đáp. Hắn cả ngày liền bóng người cũng chưa nhìn thấy. Hắn như thế nào sẽ đi nơi đó, dừng một chút. Nàng lại bổ sung một câu, bất quá hiện tại chỉ sợ cũng xem như Tiểu Hưng muốn đi nhà cũ. Lão Trịnh cũng sẽ không làm hắn đi. Tố Tân ừ một tiếng. Nghĩ đến cũng là, không có được đến cái gì có giá trị manh mối. Hết chương.